Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1267, lập tức trở về hiện thế, không quay lại sẽ chết định rồi. Góc truyện audio.com, hai loại quyền pháp phong cách hoàn toàn khác biệt, một cái là Phật môn quyền pháp, một cái khác có chút cùng loại thú tu pháp môn bất quá, đang sử dụng cự kình phún xả. Ngưng tụ ra phì kình hư ảnh lúc Tống Thư Hàng phát hiện hắn cùng kim cương phục ma quyền, ngưng tụ ra kim cương hư ảnh thời điểm, có dị khúc đồng công chi diệu, hai loại quyền pháp trong khoảnh khắc đó mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ tương tự. Chỗ tương tự, tỉ như hai loại quyền pháp đều sẽ ngưng tụ ra hư ảnh. Lục Tu Tiên Tử trêu ghẹo nói, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy, ta cảm giác hai loại quyền pháp có thể xâm nhập nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể đem hai loại quyền pháp ưu điểm dung hội đến cùng một chỗ. Đương nhiên, cải tạo quyền pháp loại sự tình này, Tống Thư Hàng hiện tại lại làm không được. Chỉ có chờ hắn tương lai tấn thăng cảnh giới cao hơn, đồng thời vẫn phải giống Thất Tu Thánh Quân như thế nắm giữ phong phú tri thức dự trữ phía sau lo lắng nữa cải tạo quyền pháp loại sự tình này. Hai loại quyền pháp dung hội đến cùng một chỗ kim cương phì kình quyền. Một bên Đại Hải Quy cười nói, Tống Thư Hàng, ta nhổ vào, kim cương phì kình quyền là cái quỷ gì? Cho dù có hướng một ngày hắn thật sự đem hai loại quyền pháp ưu điểm dung hợp một chỗ, ít nhất cũng phải gọi kình vương phục ma quyền cái gì. Ta cảm giác không bằng gọi phục ma hòa kình đao a, Xích Tiêu Kiếm cũng đề nghị. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt mình, là quyền pháp a, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, người đối đao yêu đến cùng là có bao nhiêu chấp nhất. Một bên Lục Tu Tiên Tử che miệng cười khẽ, này lúc đổ mồ hôi lâm ly nàng, nhìn qua một bộ yếu đuối hình, người gặp yêu tiếc. Ai có thể đem trước vung lấy đại chùy cùng tiểu chùy đập mạnh tiên tử cùng nàng bây giờ liên tưởng cùng một chỗ. Ngoại trừ kèm theo chiêu này quyền pháp bên ngoài còn có năng lực khác không? Nói thế nào cũng là bát phẩm pháp khí a, Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng, là 4 tầng phong ấn bát phẩm pháp khí, trên thực tế hiện tại hắn trong tay ta chỉ có thể phát huy tứ phẩm uy lực của pháp khí. Ngoại trừ tăng cường công pháp lực chân khí trong cơ thể, linh lực tốc độ khôi phục cùng các loại kèm theo tổn thương bên ngoài tứ phẩm cảnh giới lúc ta còn có thể sớm sử dụng một chiêu ngũ phẩm cảnh giới bí pháp. Bất quá, muốn sử dụng lời nói phải bỏ ra một điểm đại giới. Bạo phát loại bí thuật nghịch kình kim thân, tứ phẩm lúc tiếp nhận thể chất bị hao tổn đại giới, liền có thể sớm sử dụng. Trước mắt mà nói đây là bảo mệnh kỹ năng, không đến thời khắc mấu chốt không cần. Dứt lời Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên tay phải quyền sáo. Lại nói, ban sơ thời điểm ta trở thành tu sĩ lúc trong giấc mộng. Bản mệnh pháp khí, là một thanh thần kiếm đến, ngự kiếm hành không, kiếm khí tung hoành. Tống Thư Hàng cảm thán nói, đến nửa đường thời điểm, hắn cảm giác mình bản mệnh pháp khí hẳn là đao, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn cùng đao hữu duyên. Không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng hắn bản mệnh pháp khí lại là quyền sáo. Vì phát huy bản mệnh pháp khí công hiệu, hắn là không phải đến cân nhắc lại học mấy đường quyền pháp. Tương lai, nói không chừng hắn có thể nhiều cái ngoại hiệu gọi thiết quyền vô địch Tống Thư Hàng loại hình. Phi còn không bằng bá đao Tống nhất êm tai, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Góc truyện audio.com, bản mệnh pháp khí luyện chế hoàn thành Tống Thư Hàng bước ra hạch tâm thế giới, trở về hiện thú giới. Hạch tâm thế giới bắt đầu sau khi tấn cấp khuếch trương, từ bạch tiền bối tu cái kia lấy được cửu u tà năng còn có không ít còn thừa, này lúc đều bị hạch tâm thế giới dùng để khuếch trương sử dụng. Đồng thời, hắn hướng Tống Thư Hàng truyền lại cần đại lượng. Cửu U Tà Năng, tin tức, bạch tiền bối tu cái kia mượn tới cửu U Tà Năng, đại bộ phận đều dùng đến đối kháng. Mọc ra mắt tinh cầu, công kích, còn lại tà năng không đủ để hạch tâm thế giới hoàn thành khuếch trương cần thiết. Cho nên, Tống Thư Hàng trở về thú giới, chuẩn bị một lần nữa bản thân. Thần y tiếp sống, bất quá tiếp xuống tại nhổ cửu U Tà Năng lúc hắn cần chú ý cẩn thận một số, miễn cho lại bị không hiểu thấu hạ nguyền rùa. Chỉ cần chờ bạch tiền bối tu sáng chế che đậy nguyền rủa phương pháp, hắn liền có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Lục Tu Tiên Tử cùng Tống Thư Hàng cùng rời đi hạch tâm thế giới, nàng bây giờ không có mua sắm nhiệt tình. Nàng một tấc cũng không rời đi theo Tống Thư Hàng, hy vọng có thể trước tiên từ trên thân Tống Thư Hàng đạt được. Thất tu tứ tu, hai người tình huống mới nhất, Đại Hải Quy tiếp tục ở tại Đông Chi Điện ngủ đông. Công đức xà mỹ nhân một thanh nuốt vào Xích Tiêu Kiếm, trở về Tống Thư Hàng thân thể. Chỉ đem công đức phì kình cùng bên trong lông trắng lưu lại. Khi Tống Thư Hàng trở lại thú giới lúc phát hiện ngoại giới đã là bình minh thời gian, bên ngoài sắc trời đã dần dần hiện sáng. Hắn nhớ kỹ bản thân tiến vào hạch tâm thế giới chuẩn bị luyện khí lúc vẫn là hôm qua trạng vạng tối. Không nghĩ tới bây giờ vừa ra tới, đã là sáng sớm hôm sau. Thiện tiểu cô nương một mực canh giữ ở Tống Thư Hàng gian phòng chờ hắn trở về. Nhìn thấy Tống Thư Hàng trở về lúc Thiện cô nương nháy nháy mắt vui vẻ nói. Bá Tống tiền bối, ngài pháp khí luyện chế hoàn thành. Nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng khôi phục thành nhân loại hình thái, không còn là cái kia sắt thép cánh tay hình thức, nói cách khác bá Tống tiền bối luyện khí đã kết thúc. Tống Thư Hàng cười gật đầu, thành công, cần trị liệu bệnh nhân đều tới rồi sao? Hừm, bệnh nhân tại Quy Đại Sư cùng phân bộ trưởng an bài xuống, đều đã trải qua chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến bá Tống tiền bối ngài xuất thủ nhổ trên người bọn họ cửu u tà năng cảm nhiễm. Bất quá cái này về, bệnh nhân số lượng có chỗ giảm bớt. Chúng ta Hắc Mã phân bộ quá vắng vẻ, có rất nhiều người còn chưa kịp tới đưa đến Hắc Mã phân bộ, liền triệt để rơi xuống làm tà ma. Thiện cô nương đảo, Tống Thư Hàng đưa thay sờ sờ tiểu Thiện cô nương đầu. Chúng ta hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm. Mặt khác cửu u tà năng sự tình gây lớn như vậy, thú giới đại năng nhất định sẽ có hành động. Có thể phổ cập chữa trị, cửu u tà năng, ô nhiễm phương pháp nhất định sẽ rất nhanh bị nghiên cứu ra được. Thiện cô nương nhẹ gật đầu, mặt trời mới mọc dâng lên, mới một ngày bắt đầu. Bá Tống huyền thánh tà năng trị liệu trung tâm lần nữa khai trương. Các bệnh nhân đều đâu vào đấy tiến vào bá Tống huyền thánh gian phòng, lành bệnh sau lại theo thứ tự rời đi. Bởi vì có bạch tiền bối tu nhắc nhở, Tống Thư Hàng đang dùng hạch tâm thế giới hấp thu cửu u tà năng lúc càng thêm cẩn thận, mỗi lần tại nhổ tà năng thời điểm, đều để công đức xà mỹ nhân đem hắn bao quanh bao khỏa. Góc truyện audio.com, công đức chi quang có thể hữu hiệu cách trở nguyền rủa tổn thương, coi như ngăn cản không nổi, chỉ ít cũng sẽ phát ra cảnh báo. Nếu quả như thật lại bị quét nguyền rủa, hắn liền lập tức trở về hạch tâm thế giới tìm, sau đó chờ bạch tiền bối tu xuất thủ tiễn hắn ngăn cách nguyền rủa chi pháp. Nhổ cửu u tà năng, thu nhập hải tâm thế giới, cung cấp hải tâm thế giới khuếch trương. Lừa một đợt vật liệu luyện khí thu nhập hải tâm thế giới, chuẩn bị dùng để rèn đúc còn sót lại 32 loại pháp khí. Góp nhặt một chút công đức chi lực, để công đức xà mỹ nhân không ngừng đạt được cường hóa. Thu hoạch tổng là để cho người ta thỏa mãn, lục tu tiên tử một tay chống cằm ngồi sau lưng Tống Thư Hàng. Bảy cái đạo, khục bá Tống, ngươi đây là đang đoạt tiền đây này. Lục tu tiên tử nói. Một bên Thiện cô nương nghe nói như thế, lập tức phản bác. Tiên tử tiền bối ngài hiểu lầm, bá Tống tiền bối không phải đang rực tiền, những này vật liệu luyện khí là chúng ta tự nguyện đưa lên. Bá Tống tiền bối có thể lưu tại thú giới thay chúng ta nhổ cửu u tà năng, chúng ta rất cảm kích. Lục Thu tiên tử nhéo nhéo cái cằm, nàng xa vào đến trong trầm tư, cùng Tống Thư Hàng bắt đầu so sánh, các nàng huyền trọng phái đoạt tiền pháp cướp có phải hay không có chút thất bại. Không đúng, các nàng muốn chính là đâm hộ khách tâm, hiệu quả, nếu như hộ khách một mặt cảm ơn lời nói, các nàng tại luyện khí quá trình bên trong chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Đang khi nói chuyện, mới một nhóm 10 cái người bệnh bị đưa vào gian phòng. Thiện tiểu cô nương hạch tâm người bệnh phía sau liền rời khỏi gian phòng, khép cửa phòng. Tiếp lấy công đức xà mỹ nhân phóng thích công đức chi quang, đem chọn cái gian phòng bao phủ, tránh cho ngoại giới đối gian phòng nhìn trộm. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị theo thường lệ phóng thích hoa sen xúc tu, bất quá đột nhiên, bên cạnh hắn công đức xà mỹ nhân hơi động một chút, âm thầm hướng hắn phát ra cảnh báo. Cái này một nhóm trong khi mắc bệnh có người trên người mang theo nguyền rùa. Tống Thư Hàng ánh mắt từ 10 cái người bệnh trên người đảo qua. Cuối cùng tiếp cận một vị thú tu, đó là một cái hồ văn thú tu, trên người hắn cửu u tà ma khí tức cùng với những cái khác 9 vị bệnh hoạn khác biệt. Tại Tống Thư Hàng nhìn về phía nó đồng thời, hổ văn thú tu cũng từ từ mở mắt. Xích hồng sắc ánh mắt cùng Tống Thư Hàng đối mặt, ai nha, bị phát hiện, ta quả nhiên không am hiểu ngụy trang. Hổ văn thú tu ngượng ngùng cười một tiếng, từ trên giường bò lên. Ngài khỏe chứ, bá Tống huyền thánh, trên người hắn cửu u tà năng cùng công đức chi quang tiếp xúc không ngừng bị tịnh hóa. Nhưng lại có càng nhiều cửu u tà năng từ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cái này ra hòa triệt để sa đọa rồi. Không đúng, không phải sa đọa, cái này gia hỏa vốn chính là cửu u sinh vật, ta gọi hồ phách là lần này thú giới hành động phụ trách. Đương nhiên hồ phách là danh hiệu của ta, tên thật nhất định phải giữ bí mật. Ta tới nơi này, chủ yếu là vì gặp ngươi một mặt, nhìn xem có thể nhổ cửu u tà năng bá Tống huyền thánh đến cùng là bộ dáng gì, lại là dùng phương pháp gì nhổ tà năng. Hồ văn thú tô đạo, đang khi nói chuyện hồ văn thú tô đột nhiên xuất thủ tấn công về phía bên cạnh hắn một vị. Bị ô nhiễm giả, góc truyện audio.com, đã sớm vận sức chờ phát động lục tu tiên tử trong nháy mắt xuất thủ, trên đầu nàng có một cây mái tóc dài vàng óng bay ra, hóa thành kim sắc trường mâu, đâm về hổ văn thú tu. Hổ văn thú tu né tránh không kịp, bị kim sắc trường mâu đâm thủng. Hắn cúi đầu, nhìn qua đâm thủng thân thể kim mâu, máu tươi đen ngòm từ vết thương tuôn ra. không được, ta muốn chết rơi á, Hồ Văn Thú Tô kêu thảm, hắn kêu thảm giống như bất nhập lưu hí kịch diễn viên, đang dùng sốc nổi diễn kỹ biểu diễn. Sau khi hét thảm, thân thể của hắn, phanh, một tiếng nổ tung lên, tà ác ô uế cửu u tà năng bốn phía khuếch tán, tràn ngập cả phòng. Cái này tà năng bên trong còn mang theo nguyền rủa khí tức. Tống Thư Hàng trước tiên đem lục tu tiên tử công đức phì kình cùng lông trắng toàn bộ đưa vào hạch tâm thế giới. Đồng thời, hắn tự thân cũng chuẩn bị lui về hạch tâm thế giới. Nhưng lúc này, hắn nắm tay phải thượng, nghịch kình võ sĩ, quyền sáo bên trong có hơn 10 đầu hóa lỏng xúc tu dọc theo người ra ngoài, đâm về gian phòng các ngõ ngách, mỗi một đầu xúc tu thượng đều ngưng tụ. Thánh quang, khí tức, cái này thánh quang cùng phổ thông thánh quang khác biệt, tức có được quang minh thánh khiết một mặt, lại dẫn âm lãnh kết thúc khí tức. Quỷ dị thánh quang vùi đầu vào cửu u tà năng bên trong lúc phảng phất như là ngọn lửa nhỏ ném vào đến dầu hỏa. Hoa, trải rộng cả phòng cửu u tà năng bốc cháy lên, hóa thành hừng hực thánh quang. Tà năng bên trong bao hàm, nguyền rủa thì bị lặng lẽ hấp thu tư, là Tống Thư Hàng hào à, có thể nghe được thanh âm của ta không? Ta là ta chủ trung thành canh cổng hồ, hiện tại hướng ngươi truyền đạt ta chủ một cái tin tức trọng yếu, lập tức trở về hiện thế, không quay lại nhất định phải chết. Trở lên, trò chuyện kết thúc, một thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, cách chương.